Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 82, riêng phần mình đều muốn vào cầu A. Champions League bán kết, MU giao đấu Atletico Madrid. Đây không thể nghi ngờ là một trận có thủ chú mục tranh tài. Một mặt là tại Champions League có huy hoàng lịch sử MU. Một mặt khác thì là hai cái này mùa giải Champions League tân quý Atletico Madrid. Tại Trung Quốc trong nước, MU cùng Atletico Madrid tranh tài cũng đương nhiên là có thụ chú ý tranh tài. Ngoại trừ Champions League bản thân to lớn lực hấp dẫn bên ngoài, Lý Thanh Sơn ở trong nước nhân khí cũng không thể đo lường. Rất nhiều fan bóng đá sớm liền định tốt đồng hồ báo thức, chuẩn bị đến lúc đó rời giường xem bóng. Mà không ít Trung Quốc fan bóng đá căn bản là không có đi ngủ. Trực tiếp thức đêm nhịn đến 2 giờ rưỡi mở ra TV. Tại ngày thứ 2 Trung Quốc, khẳng định sẽ có không ít đỉnh lấy hắc vòng tròn đi làm hoặc là đi học Trung Quốc fan bóng đá. Bất quá bây giờ ở trong nước trên Internet thế nhưng là rất náo nhiệt. Fan hâm mộ bóng đá sốt ruột thảo luận trận đấu này phát triển tình thế. Đại đa số bình luận đều là ủng hộ MU. Đây cũng là bình thường. MU dù sao tại hải ngoại fan bóng đá cơ số liền muốn viễn siêu Atletico Madrid. Mà lại MU trong trận còn có cái Lý Thanh Sơn. Cái này đương nhiên sẽ để cho đại đa số Trung Quốc fan bóng đá ủng hộ MU. Đương song phương cầu thủ tại cầu thủ thông đạo xếp hàng thời điểm, tâm tư mọi người đều đã chuẩn bị đặt ở tranh tài đi lên. Lần này chúng ta nhưng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Champions League quán quân. Chỉ là đáng tiếc, cái này quán quân cùng ngươi không có quan hệ gì. Cách liệt tư man đi tới, đối xếp tại đội ngũ cuối cùng Lý Thanh Sơn nói. Ai tấn cấp trận chung kết còn chưa nhất định đâu. Nhỏ Anthony, Lý Thanh Sơn cười ha ha. Đáng chết, đừng gọi ta nhỏ Anthony. Cách liệt tư man có chút phát điên nói. Không biết vì sao, Lý Thanh Sơn luôn có thể tùy tiện để hắn phát điên, các ngươi đã không có cơ hội. Tấn cấp trận chung kết nhất định sẽ là chúng ta. Cái này nhưng không nhất định. Nhỏ Anthony, Lý Thanh Sơn quay đầu nói. Tại cách liệt tư man phát cuồng trước đó, hắn tranh thủ thời gian tiếp tục nói. Không bằng chúng ta đánh cược đi. Người nào thua, ai mời khách, như thế nào, ngay tại trận đấu này về sau. Ha ha. Vậy ngươi liền chuẩn bị tốt tiền mặt đi. Lee, Gawin cũng bu lại. Không sai không sai. Cũng thêm ta một suất. Cóc cũng không chịu cô đơn. Rất nhanh Lý Thanh Sơn trước các đội hữu đều bu lại. Lý Thanh Sơn liếc mắt. Đám người kia đánh cho một tay tính toán thật hay. Nếu như bọn hắn thua, bọn hắn chỉ cần mời một mình người. Mà nếu là mình thua, vậy liền cơ hồ là toàn bộ Atletico Madrid cầu thủ đều phải mời. Vì chính mình hầu bao suy nghĩ. Mình cũng tuyệt đối không thể thua a. Lúc trước khúc nhạc dạo ngắn kết thúc. Đang huấn luyện viên tổ xuất lĩnh dưới. Song phương đi ra cầu thủ thông đạo. Đi vào sân bóng. Lúc trước tất cả chương trình đi xong sau. Song phương cầu thủ đứng ở bọn hắn vị trí của mỗi người. Trận này tiêu điểm đại chiến sắp bắt đầu. MU lấy được trận đấu này mở bóng quyền. Lý Thanh Sơn cùng Di Maria hai người đứng ở bên trong vòng. Chờ đợi lấy kéo cầu. Đương trọng tài chính Thompson thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi thời điểm. Bọn hắn đem cầu phát ra. Sau đó hướng về truyền. Trận đấu này bắt đầu như thế đó. Cùng tất cả mọi người dự liệu. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu. MU bên này liền lợi dụng sân nhà chi lực triển khai tấn công mạnh. MU tiến công tương đương trực tiếp. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Atletico Madrid phòng thủ cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa bầy xe buýt. Mà là ép ra đối MU cầm cầu cầu viên cao vị áp bách. Bất quá MU cũng không phải là không có biện pháp ứng đối. Tại bóng đá một đường truyền về. Chờ đến Atletico Madrid để lên đến không sai biệt lắm về sau. La Hoác trực tiếp một cước truyền xa cầu đạt đến MU phe tấn công hướng cánh trái. Di Maria cầm banh về sau lợi dụng người dưới chân kỹ thuật tránh ra truyền bóng đứng không. Sau đó trực tiếp một cước truyền bên trong đến sau điểm. cứ việc vị trí tương đối dựa vào sau. Nhưng là Lý Thanh Sơn vẫn như cũ lựa chọn mình ném bóng công cánh cửa. Khiến cho Atletico Madrid thủ môn Oblak làm ra một lần mạo hiểm dập tắt lửa. Đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng. Tranh tài vừa mới bắt đầu không đến một phút đồng hồ. Lý Thanh Sơn liền hoàn thành một lần chất lượng khá cao công cánh cửa. MU thu được một góc cầu. Tranh tài vừa mới bắt đầu. MU tiến vào trạng thái tương đương nhanh. Lý Thanh Sơn đánh đầu công cánh cửa khiến cho Oblak làm ra bản trận đấu hắn lần thứ nhất dập tắt lửa. Lấy dạng này trạng thái. Tin tưởng hắn trận đấu này bên trên kính suất sẽ không thấp. Đoạn Huyên có chút hưng phấn nói. Tại hoàn thành một lần cứu hiểm về sau. Oblak lập tức từ dưới đất bò dậy. Sau đó vỗ tay nhắc nhở Atletico Madrid đám cầu thủ tập trung lực chú ý. Sau đó bắt đầu chỉ huy phạt góc phòng thủ. MU phạt góc luôn luôn đều là bọn hắn đạt được lợi khí. Rất nhiều đội bóng tại đối mặt MU thời điểm. Khả năng tại trận địa chiến bên trong đứng vững MU thế công. Nhưng là thường thường sẽ ở phạt góc bên trên lộ ra không có biện pháp gì. Lần này phạt góc bên trong. Cướp được điểm thứ nhất vẫn như cũ là MU. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong nhảy lên thật cao. Lực áp Atletico Madrid hậu vệ trung tâm Gawin hất đầu cổng vòm. Chỉ tiếc bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Nhìn trên đài MU fan bóng đá phát ra một mảnh tiếc nuối thở dài. Bất quá bọn hắn lập tức liền vì Lý Thanh Sơn lần này hất đầu công cánh cửa đưa lên tiếng vỗ tay. Úc úc úc úc, MU cầu thủ ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn hắn tiến vào tranh tài thời gian rất sớm a. Tại Old Trafford ghế bình luận bên trên, Andy Gray chính mang theo tai nghe hưng phấn nói. Mà bên sân Simeone thì hơi hơi nhíu mày. Mở màn không đến 2 phút đồng hồ. MU liền có 2 lần cực kỳ có uy hiếp sút gôn. Nhìn đối phương hôm nay trạng thái thật sự không tệ. Bất quá cũng may. Simeone trận đấu này cũng không có như ngoại giới dự liệu như thế. Núp ở hậu trường đánh phản kích. Trên thực tế Simeone căn bản cũng không có chuẩn bị để Atletico Madrid tại sân khách phòng thủ. Theo dựa vào chính mình dẫn trước ưu thế chậm rãi làm hao mòn đối thủ. Sau đó thừa cơ trộm cái dẫn bóng cái gì. Đó căn bản không phù hợp Simeone thẩm mỹ. Đối với Simeone tới nói. Chỗ này thế nhưng là sân khách a. Nếu là sân khách, như vậy đương nhiên là muốn tiến công a. Atletico Madrid tiến một cái cầu chính là sân khách dẫn bóng. Cái này một khách trận dẫn bóng nhưng bù đắp được 2 quả cầu. Tốt như vậy kiếm sinh ý. Làm gì không làm. Về phần vững chắc phòng thủ. Chờ Atletico Madrid tiên tiến cầu rồi nói sau. Cho nên trận đấu này. Atletico Madrid bên này sách lược cũng là lên trước đến đoạt công. Chẳng qua là bởi vì mở màn cái này 2 phút đồng hồ không có khống chế bóng quyền tại chân. Cho nên mọi người còn tạm thời không có phát hiện Simeone dự định. Nhưng là MU lần này tiến công về sau. Mọi người rất nhanh liền phát hiện Atletico Madrid tựa hồ cũng không có dựa theo bình thường xáo lộ. Ra bài, Oblak đem cầu phát ra. Đối mặt MU trước trận bức đoạt, Atletico Madrid cũng đá tương đương trực tiếp. Gawin trực tiếp đem cầu trưởng truyền đến trước trận. Tiền đạo Mandzukic kéo đến bên trái đem cầu khống chế lại về sau. Lại truyền về đến trung lộ. Trung lộ cách liệt tư man cầm banh về sau cũng không có lựa chọn mình đến. Mà là mới truyền cho một bên khác tiếp ứng Calahua. Calahua dẫn bóng hạ ngọn nguồn. Sau đó đem cầu truyền. Trung lộ theo vào cách liệt tư man trước điểm hất đầu công cánh cửa. Bóng đá thẳng đến cầu môn mà đi. Cũng may De Gea lực chú ý tương đương tập trung. Hắn đưa tay đem cầu ngăn ra ranh giới cuối cùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.